Chương 4. 747 tới. Mạc Liên lại lấy một viên ma đồng tử ném ra tinh vực. Rất nhanh, cái kia linh lực vòng lên một cái hình tròn vòng xoáy bên trong, liền nổi lên ngoại giới hình tượng. A Kiều Kiều đại nhân ánh mắt có chút sáng lên. Phu quân quả nhiên thông minh, đem ma đồng tử bám vào tại ngoại giới cỏ cây trên thân, liền có thể khống chế những thứ này cỏ cây, thu lấy đến ngoại giới một chút tràng cảnh. Kể từ đó, nàng ra vào tinh vực làm việc, liền càng thêm thuận tiện rất nhiều. Không cần lo lắng, chính mình từ tinh vực phá để chống lúc, sẽ trùng hợp cho người ta gặp được. Mà lúc này ngoại giới cái kia phiến đen tối tràng cảnh bên trong, một tên có chu tờ quen mặt nam nhân đang cùng một đầu thi khôi chiến đấu bên trong. Cái kia thi khôi lực lớn vô cùng, một cước chặt xuống đi, cả mặt đất đều bị nó dẫm đến nứt ra, bốn phía chấn động tiếng không ngừng, nghĩ đến là phụ cận núi đá, bị nó dưới chân lực đạo cho băng liệt. Người này là đội chúng ta trong sao hửng. Đoạn Nguyệt gật gật đầu, là Hồng Phủ học viện một người học viên. Cũng hẳn là lạc đàn, một thân một mình đi ở đây, sau đó liền vạn phần xui xẻo đụng phải một đầu thi khôi. Phía trước cưỡng ép vào trận cái kia một số người, đánh giá mang đến số lớn thi khôi. Mạc Thái Tử trầm giọng nói, đội ngũ tình cảnh có chút nguy hiểm. Kiều Kiều, muốn chúng ta ra ngoài giúp hắn A Đoạn Nguyệt hỏi. Kiều Mục lắc đầu, lập tức kích động siêu cấp lớn tiếng nói, ta đi không được. Hai nam nhân lập tức chăm miệng một lời bác bỏ quyết định của nàng. Chờ ngươi khôi phục lại lại nói. Mạc Liên không nói. Tiểu nha đầu này, đầu đều không người khác thi khôi to bằng cánh tay, quả thực làm loạn. Kiều Kiều đại nhân túi đầu xem xét mắt chính mình không hào phóng, đáy lòng có mấy phần nho nhỏ không phục. Nàng đây là cái đầu nhỏ đi, cũng không phải tu vi thấp xuống. Hai người này bác bỏ hoàn toàn không có đạo lý vậy chúng ta cùng đi ra. Kiều Kiều đại nhân nghĩ còn nói thêm. Bọn họ tiến đến QNZ có một hồi lâu, tính toán thời gian, cách chuyển đổi ban ngày sẽ không vượt qua nửa canh giờ. Mạc Liên nghĩ như thế, liền đồng ý, thò tay dắt qua tiểu gia hỏa tay nhỏ nói. Kiều Kiều, ngươi bây giờ ngắn tay ngắn chân làm cái gì đều không tiện lắm, phải chú ý thật tốt bảo vệ mình, phải ngoan Đoạn Nguyệt nhịn không được nhấc tay nâng chán. Con hàng này có phải là có chu tờ bành trướng ngươi mới ngắn tay ngắn chân cả nhà các ngươi đều là ngắn tay ngắn chân tiểu gia hỏa rít lên một tiếng, đem ở xa hoang đảo luyện dược hoàng hạc tiên tử đều giật mình kêu lên. Kiều Kiều đại nhân, ngươi chừng nào thì mang ta trở về a hoàng hạc tiên tử nâng lên hẽ ra than đen khuôn mặt nhỏ. Nhịn không được kêu lên một tiếng sợ hãi. Mạc Liên vô ý thức thò tay móc móc lỗ thai, liền tranh thủ tiểu gia hỏa bế lên, cười ha hả nói, phu quân không phải ý tứ kia. Kiều Kiều đại nhân mặt không thay đổi nhìn xem hắn, lập tức đi lòng vòng cái đầu nhỏ, nghi hoặc hỏi nói, ngươi vừa rồi có nghe hay không đến Hoàng Hạc thanh âm, có phải là Hoàng Hạc đang gọi ta? Không có. A Mạc Liên bĩu môi, Hoàng Hạc tiên tử mỗi ngày ở trên đảo luyện dược cũng không kịp đâu, nàng gọi ngươi làm cái gì? Cũng đúng, Kiều Kiều nghĩ, nhẹ gật đầu, nhanh đi ra ngoài đi, cái kia hàng không chịu nổi. Ta cũng đi. Đào hoa tiên tôn như một làn khói từ đằng xa chạy tới. Con hàng này thân hình thon dài, lại ăn mặc một bộ màu đo cho tờ yêu diễm áo choàng, chạy ở giữa mang theo một chỗ cánh hoa đào, vòng quanh hắn tu trúc như ngọc thân thể hào hào bay múa một vòng, cùng hạ trận hoa đào mưa, cực kỳ diễm lệ. Kiều Kiều đại nhân lập tức cảm thấy có mấy phần cay ánh mắt.